Chương 5. 1075 đứng đắn. Trước chuẩn bị sẵn sàng tất nhiên không sai. Mạc Thái Tử rất sảng khoái gật đầu nói, đem Tử Lâm vệ 100 người trước điều cho ngươi dùng. Lại để cho thành phòng doanh người, vòng quanh nhà ngươi phụ cận tuần tra. Đại hôn ngày ấy, ứng có thế tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Phó Tam công tử liên tục gật đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ có ghi nhớ tại tâm. Mạc Thái Tử lườm hắn một cái, tức giận nói, một chút việc nhỏ mà thôi. Tẩu tử, ta xem sát vách mới mở một nhà cửa hàng trang sức tử, chúng ta đi dạo chơi đi. Thuận tiện, cho ta chưa ra đời tiểu chất tử đánh một bộ kim vòng cổ. Hai nam nhân lập tức trông mong nhìn hướng về phía các nàng. Vô Song quận chúa ngẩng lên đầu hừ một tiếng, đàn ông các ngươi liền lưu chỗ này tiếp tục uống trà đi, chúng ta đi một lát sẽ trở lại tới. Tức phụ nhi. Thật sự là quá vô tình, tức phụ nhi nói ném hắn liền ném hắn, cùng Vô Song quận chúa kéo tay đi. Hai nam nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, yên lặng cầm lấy chén trà, rót lên nước. Tiêu Mục cùng Vô Song quận chúa đi ra cửa về sau, liền thấp giọng hỏi nàng, vị kia bao cô nương, có phải là lại tìm ngươi phiền toái? Những thứ này nữ nhi ra lặng lẽ chuyện riêng tư, nàng đã sớm muốn tìm Vô Song quận chúa hỏi thăm cẩn thận minh bạch, chỉ là trở ngại hai nam nhân ở nơi đó vướng bận, không tốt lắm hỏi. Vô Song quận chúa vội lắc lắc đầu, tẩu tử ngươi yên tâm đi, vị kia bao cô nương, nàng có thể lấn không đến trên đầu ta. Tiêu Mục gật gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng thế, Vô Song quận chúa thế nhưng là thần cảnh cao thủ, làm sao lại bị tay trói gà không chặt bao cô nương khi dễ, là chính nàng quan tâm sẽ bị loạn nghĩ lầm. Tiêu Mục quay đầu nhìn Vô Song một chút, một mặt nghiêm trang nói, bất quá nói đến, ngày đó nhìn thấy, vị kia động một chút lại sẽ té xỉu bao cô nương, kỳ thật vẫn là trạch ra tương đối an toàn chút. Nói thế nào? Vô Song quận chúa kéo ra khỏe miệng, luôn cảm thấy tiểu thái tử phi tiếp xuống khả năng không có gì lời hay. Quả nhiên, chỉ nghe tiểu thái tử phi đứng đắn nghiêm túc nói, nàng loại kia động một chút lại sẽ té xỉu ma bệnh, còn không tốt lắm trị liệu. Ngươi muốn à, trách ra, như ngã trên mặt đất, tốt xấu cu nở dê có người làm hỗ trợ vị, có đại phu chịu lên cửa cho nàng nhìn xem. Có thế nàng nộ nhỡ ngày nào đổ vào trên đường cái, hoặc là đổ vào cái gì lầu cửa. Nhưng như thế nào là tốt bị thanh lâu lấy đi, kia nàng chẳng phải là được xoắn tóc làm nì cô, hoặc là trực tiếp tại trên cây cột chạm chết. Vô Song quận chúa nhịn một chút cười vang xúc động, lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng tức hổn hển thét lên, ngươi, ngươi nói cái gì? Vô Song quận chúa nghe được thanh âm này, rõ ràng ngẩn người. Nàng quay đầu trở lại đi, thu liễm lại trong mắt ngạc nhiên, dùng một mặt lạnh nhạt không gợn sóng biểu lộ nhìn chằm chằm người tới. Lại nói kia Lâm gia gia chủ phu nhân, một buổi sáng sớm liền tránh đi người đi đường, bôi lão mồ hôi vụng trộm đi vào phủ Trịnh Vương cửa sau. Đợi thật lâu mới bị người mở bảng môn đón vào. Lâm phu nhân tại trong sảnh đứng ngồi không yên, dạo bước đến dạo bước đi. Thẳng đến lệch bên ngoài phòng ở giữa có tiếng bước chân truyền đến, Lâm phu nhân lúc này mới dừng lại chân, vui vẻ ra mặt bận bịu quay đầu lại. Nàng một mặt cười làm lành tiến lên, nắm ở một tên phụ nhân tay nói, biểu tỷ, xem như nhìn thấy ngươi. Những ngày này, muội muội nhớ cực kỳ, mấy lần nghĩ đến gặp ngươi, người gác cổng lại nói ngươi bệnh. Lương thị che miệng trầm thấp hò khan vài tiếng. Ánh mắt chớp lên Lâm phu nhân, cười thò tay đưa nàng nâng đúng chỗ xếp ở trên, biểu tỷ, thân thể ngươi không ngại đi không ngại. Lâm phu nhân, ngươi ngồi đi. Lương thị gật đầu nói, ngươi có ý gì tới, không ngại nói thẳng là được.